Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 812, ta không phải thế giới tốt nhất. Máy bay chậm rãi đáp xuống UAE Dubai phi trường quốc tế trên đường chạy. Phát ra tiếng cọ sát chói tai. Để tụ tập tại sân bay nhận điện thoại, đám người phát ra trận trận tiếng hoan hô. Bọn hắn sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Dương Dương ngồi ở phi trường bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ một màn này, cảm thấy khó có thể tin. Trên bãi đáp máy bay khoảng chừng mấy trăm người, ngay tại kiên nhẫn chờ đợi hắn đến. Những người này có thể là đến từ các nơi trên thế giới, ký giả truyền thông cầm máy ảnh cùng camera chính hướng phía đỗ máy bay đang quay nhiếp, có thể là đến từ Trung Đông cùng châu Phi địa khu fan bóng đá chính giơ lên hoặc kéo dài các loại khẩu hiệu hoành phi hoan nghênh hắn đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Dương Dương trong lòng ít nhiều có chút cảm động. UAE hàng không vừa mới trở thành Real Madrid chính thức nhà tài trợ, mà lại đối Real Madrid quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo tài trợ tràn đầy hứng thú. Real Madrid trước mắt trước ngực quảng cáo nhà tài trợ là cá độ công ty tất thắng. Nhưng mặc kệ là Florentino hay là Real Madrid hội đồng quản trị, đối dùng cá độ công ty làm đội bóng chủ nhà tài trợ cũng không hài lòng, cho rằng có hại Real Madrid hình tượng. Vừa vặn lúc này UAE hàng không chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác. Song phương ăn nhịp với nhau, ngoại trừ trở thành Real Madrid nhà tài trợ bên ngoài, UAE hàng không còn khen trợ Dương Dương, mời hắn trở thành UAE hàng không toàn cầu đại ngôn nhân. Cũng tích cực bày ra một trận Dương Dương đến Trung Đông viếng thăm hành trình, thuận tiện tham gia UAE hàng không một hệ liệt hoạt động. Real Madrid đối với cái này cũng là 10 phần coi trọng. Đặc địa an bài bộ thương mại cánh cửa chủ quản Jose Sanchez cùng đi Dương Dương tới chơi. Lại thêm Dương Dương người đại diện Mino Raiola cùng còn lại theo đoàn cùng đi nhân viên, ngồi UAE hàng không chuyên cơ ngăn lại. Tô Diệp tự nhiên cũng là theo đoàn hàng ngũ. Bọn hắn sẽ tại nơi này tham gia xong UAE hàng không hoạt động về sau, nghênh đón hai ngày khó được ngày nghỉ, qua hết Noel về sau. Lại từ Dubai bay thẳng Zurich, tham gia FIFA trao giải đại hội. Dương Dương hiện tại một mặt là cảm nhận được tổng thống cấp tiếp đãi cùng bảo hộ, nhưng một phương diện khác cũng cảm nhận được cái gì gọi là bận rộn. Đánh xong Saragossa về sau, toàn đội nghỉ, đám cầu thủ đều từ nặng nề huấn luyện cùng tranh tài nhiệm vụ bên trong giải thoát ra. Nhưng Dương Dương lại ngược lại trở nên càng thêm bận rộn. Mỗi ngày hối hả tại các loại sự vụ, từ câu lạc bộ Noel hoạt động, đến nhà tài trợ quảng cáo quay chụp, lại đến bây giờ có mặt nhà tài trợ hoạt động. Bất quá chỗ tốt cũng không phải không có. Tỷ như hắn cùng đoàn đội của hắn tại Dubai trong lúc đó tất cả chi tiêu phí tổn đều là từ UAE hàng không phụ trách, bao quát vào ở Buji An Arab, cùng đi tới đi lui châu Âu chuyên cơ. Mà đối với loại chuyện này, Dương Dương cũng đã sớm thành bình thường. Ở phi trường sân bay, Dương Dương cùng Tô Diệp cùng một chỗ tại hiện trường ký giả truyền thông trường thương đoàn pháo. Trước mặt, tại hiện trường fan bóng đá trong tiếng thét chói tai, hoàn thành lần đầu tiên Dubai biểu diễn về sau, ngồi lên Rolls Royce đưa đón sau xe rời đi, đến khách sạn làm sơ nghỉ ngơi về sau. Dương Dương lại ngựa không dừng vó xuất phát, tiến đến tham gia một trận fan bóng đá hội gặp mặt. Hàng ngàn hàng vạn tên fan bóng đá, có là UAE fan bóng đá, có đến từ châu Phi, còn có đến từ Ấn Độ cùng Pakistan, càng có đến từ các nơi trên thế giới lữ khách. Bọn hắn chật ních hoạt động quảng trường, mỗi người đều hận không thể chèn phá đầu muốn hướng phía trước đầu chui. Mục đích liền vẻn vẹn chỉ là muốn thấy tận mắt thấy một lần vị này thế giới bóng đá số một cự tinh. Tất cả mọi người biết, lễ Giáng sinh về sau, Dương Dương sắp xuất hiện phát tiến về Zurich lĩnh thưởng. hắn đem không chút huyền niệm cầm xuống năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà cái này đem là hắn liên tục 3 năm cầm xuống tòa này giải thưởng. Cái này đem sáng tạo thế giới bóng đá lịch sử, mà tất cả tụ tập tại Dubai fan bóng đá đều rõ ràng cảm thấy phấn chấn. Bởi vì bọn hắn gặp được đoạt giải trước đó Dương Dương bản nhân. Một cái mỉm cười, thăm hỏi một câu, một cái ký tên, một chương chụp ảnh chung, thậm chí khả năng chỉ là một cái trong lúc lơ đãng động tác, đều để hiện trường fan bóng đá trở nên vô cùng kích động. Thỏa thích phóng xuất ra nội tâm nhiệt tình, Dương Dương đối hiện trường không khí cũng là cảm thấy thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới mình tại Trung Đông cũng có dạng này nhân khí. Trước đó hắn cũng không phải chưa từng tới Trung Đông, nhưng này càng nhiều là làm đối thủ. Nhưng lúc này đây, hắn là làm ngôi sao bóng đá tới, nhìn thấy như trước kia liền hoàn toàn khác biệt. Yêu quý bóng đá, đây chính là hắn tại Dubai nhận như thế nhiệt liệt hoan nghênh nguyên nhân đi. Hoàn cầu bóng đá thưởng, cho dù là tối tư thâm fan bóng đá hẳn là đều chưa nghe nói qua cái này giải thưởng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nó là năm nay mới vừa vặn sáng lập một tòa giải thưởng. Là Dubai Cục Thể dục tổ chức khai triển Dubai Quốc tế Thể dục Đại hội tạo thành bộ phận. Mời Dương Dương tham gia lần thứ nhất hoàn cầu bóng đá thưởng lễ trao giải. Cái này không thể nghi ngờ liền trở thành chủ sự phương coi trọng nhất một kiện đại sự. Còn lại là tại FIFA trao giải đại hội trước đó. Lúc này toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều chú ý tới Dương Dương nhất cử nhất động. Mời hắn đến Dubai lĩnh thưởng. Không thể nghi ngờ chính là cọ một cái to lớn nhiệt độ. Dương Dương nhận lấy hàng năm tốt nhất cầu thủ cùng tốt nhất truyền thông lực hấp dẫn hai đại giải thưởng, hắn đến cũng làm cho tòa này hoàn toàn mới thưởng lớn đạt được toàn thế giới truyền thông chú ý, trở thành hiện trường chói mắt nhất tiêu điểm. Sau đó hắn lại nhận lấy UAE chính đàn yếu viên cùng Dubai vương thất nhiệt tình tiếp đãi. Bọn hắn vì Dương Dương chuẩn bị quốc khách cấp bậc đãi ngộ, để hắn cảm nhận được làm thế giới cầu thủ đứng đầu lực ảnh hưởng. Đồng thời còn có một phần tinh thần trách nhiệm. Ngày kế tiếp, tại Dubai cuối cùng một hạng trong hành trình, Dương Dương tham gia UAE hàng không hình quảng cáo quay chụp. Hoa này đi hắn nửa ngày thời gian, vì UAE hàng không quay chụp một chi sắp tại toàn thế giới các ngõ ngách cùng chuyến bay bên trên phát ra video quảng cáo. Mà hoạt thành tất cả những này về sau, Jose Sanchez đi đầu trở về Madrid, Mino Raiola cũng nâng lên tiến về Zurich chuẩn bị, Dương Dương thì là cùng Tô Diệp lưu tại Dubai, nghênh đón khó được hai ngày lễ Giáng sinh kỳ, ngon lành là qua hai ngày về sau, Dương Dương mới từ Dubai ngồi chuyên cơ tiến về Zurich. Năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều. Toàn thế giới đều biết, từ trước mùa giải Champions League trận chung kết, Dương Dương xuất lĩnh Liverpool đánh bại Barcelona, dũng đoạt tứ quan vương về sau. Tất cả mọi người biết, tiếp xuống vài tòa người giải thưởng đều đã hoàn toàn mất đi lo lắng. Quả nhiên, sau đó mấy cái thưởng lớn trên cơ bản đều không có bất kỳ cái gì lo lắng rơi xuống Dương Dương. Trong tay, Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá Messi càng nhiều vẫn là ở một bên bồi chạy. Loại tình huống này cũng cơ bản lan tràn đến FIFA trao giải đại hội. Bởi vì sớm liền cơ bản xác định là Dương Dương cầm thưởng. Có thể nói là sớm đã mất đi lo lắng. Bởi vậy lần này trao giải đại hội hấp dẫn càng nhiều Dương Dương thân hữu đoàn đến. Cùng những năm qua, Dương Dương vẫn là mang theo Tô Diệp có mặt, Ibrahimovic, Kaka, Robben chờ Dương Dương hảo hữu chí giao cũng đều mang theo thê tử hoặc bạn gái có mặt. Liverpool Zera cũng đồng dạng mang theo thê tử Karen đi vào hiện trường. Cái này khiến hiện trường nhìn càng giống là Dương Dương thân hữu hội gặp mặt. Tuy nói năm nay lấy không được thưởng, nhưng Messi cùng Cristiano Ronaldo cũng đều đi tới hiện trường. còn có Xavi cùng Iniesta. Bọn hắn đều cho thấy đầy đủ phong độ, đi vào hiện trường vì Dương Dương chúc mừng. Trong đó Messi cùng Cristiano Ronaldo đều ở phía sau đài cùng Dương Dương có thời gian dài giao lưu. Bọn hắn đều đối Dương Dương đoạt giải biểu thị khẳng định. Nhưng trong ngôn ngữ cũng có chút ít nói đùa mà tỏ vẻ. Bọn hắn cũng không chịu phục. Như trước vẫn là muốn tiếp tục cùng Dương Dương phân cao thấp xuống dưới. Đối với đến từ đối thủ cạnh tranh, khiêu khích, Dương Dương cũng là cười nghênh chiến. Cristiano Ronaldo bản mùa giải biểu hiện muốn so trước mùa giải chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Trước mắt tại Premiership cũng là dẫn bóng không ít, rất rõ ràng cũng là cảm nhận được cạnh tranh với nhau áp lực. Về phần Messi, kia liền càng không cần nói, nu kem trận chiến kia để Dương Dương danh chấn toàn cầu. Làm Barca số 1 ngôi sao bóng đá, Messi lại tại kia một trận trong trận đấu hành quân lặng lẽ. Cái này khiến Argentina cự tinh cảm thấy 10 phần bất mãn. Từ đáy lòng cũng là hy vọng có thể cùng Dương Dương lại phân cao thấp. 2009 đã qua, bọn hắn cũng chỉ có thể triển vọng năm 2010. Ai cũng biết, mỗi khi gặp World Cup niên, mỗi thưởng lớn hạng đều càng thêm coi trọng World Cup biểu hiện. Mà phương diện này là Dương Dương uy hiếp. Dương Dương ngoại trừ trúng tuyển hàng năm tốt nhất đội hình bên ngoài, đồng thời còn cầm xuống hàng năm tốt nhất dẫn bóng Puskás thường. Này cũng có chút xem như thu hoạch ngoài ý muốn, mà Trung Quốc Liên đoàn bóng đá thì là đạt được FIFA phát triển thưởng. Đường Dương Dương từ FIFA chủ tịch Blatter trong tay tiếp nhận cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Lúc Zurich ca kịch viện vang lên đinh tai nhức óc, kéo dài thời gian rất lâu nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đây đối với thế giới bóng đá tôi nói, không thể nghi ngờ là một lần hoàn toàn mới lịch sử. Dương Dương liên tục 3 năm nâng lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Cái này khiến hắn trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất 3 lần cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ, hơn nữa còn là liên tục 3 năm đoạt giải. Cái này không thể nghi ngờ càng khó hơn, bởi vì cái này cần hắn tại quá khứ trong 3 năm này trường kỳ duy trì đỉnh phong trạng thái. Dương Dương tại lĩnh thưởng về sau tiếp nhận Blatter chúc mừng, sau đó lại tại phát biểu cảm nghĩ thời điểm biểu đạt đối Real Madrid đồng đội, đối Liverpool cùng ngày xưa đồng đội, cùng Ajax cảm tạ, không có các ngươi sẽ không có ngày nay Dương Dương. Hiện trường lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Buổi tối hôm nay, ta đứng ở chỗ này, kỳ thật ta muốn nói, ta chưa hề cũng không tin có đệ nhất thế giới chuyện này. Bởi vì đây là một cái đang không ngừng biến hóa thế giới. Ta có thể lần thứ 3 đứng ở chỗ này, là bởi vì ta gặp vĩ đại đội bóng, gặp một đám vĩ đại đồng đội, chúng ta cộng đồng lấy được một chút vĩ đại thành tích. Đối ta mà nói, đây là một phần vinh hạnh, cũng là một loại may mắn. Ta không phải thế giới tốt nhất, bọn hắn mới là. Dương Dương fan này thổ lộ lại lần nữa vì hắn đạt được đầy trời tiếng vỗ tay cùng reo hò. Nhất là hiện trường thân hữu đoàn. Hiện tại, ta cảm thấy ta hẳn là phải nhanh một chút để cho mình tỉnh táo lại, bởi vì còn có càng nhiều càng lớn càng khó khăn khiêu chiến ở phía trước chờ ta. Ta cần so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chỉ huấn luyện, cùng đội hữu của ta nhóm cùng đi thắng được càng nhiều tranh tài. Nói đến đây lúc, Dương Dương đặc địa nhìn một chút trong tay tòa này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Hắn lại lần nữa cao cao giơ lên. Đêm nay tòa này cúp mang đến cho ta khẳng định cùng cổ vũ, cũng cho ta mang đến hoàn toàn mới động lực. Ta thực tình hy vọng sang năm, năm sau, thậm chí về sau hàng năm, ta đều có thể tiếp tục đứng tại trên sân khấu này. Cuối cùng, ta muốn cảm tạ người nhà của ta, cảm tạ đội hữu của ta, cảm tạ bằng hữu của ta, cảm tạ tất cả trợ giúp cùng ủng hộ ta người.